Chương 47, át chủ bài ra hết. Nạ dù tổ tiểu tử kia thực lực đã tại cả cả sĩ tương xứng, thậm chí còn có chút chiếm thượng phong gai nhìn xem kịch chiến hai người, rất rõ ràng hai người đều đã lấy hết toàn lực, dưới loại tình huống này, cả cả sĩ lại còn ở vào hạ phong, hắn chưa hề thấy qua cả cả sĩ gặp qua khó giải quyết như thế đối thủ, chỉ bằng vào điều này không khỏi làm cho gai đối với nạ dù tổ nhìn với con mắt khác. Không thể nào, cả cả sĩ còn không có sử dụng tuyệt chiêu của hắn lôi thiết đâu. Huống chi đây chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử tương bác, cho đến lúc đó, hiệu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Ẳng cổ ánh mắt bên trong tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị, cái kia đầu đầy tóc vàng tiểu quỷ lại có thể cùng cả cả sĩ kịch chiến lâu như vậy, nguyên bản nàng cho rằng tiểu tử này chỉ là miệng tiêu xài một chút mà thôi, không nghĩ tới thật sự có thực lực. Cả cả sĩ có át chủ bài, không có nghĩa là tiểu tử kia liền không có, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đem thực lực của mình tăng trưởng đến thượng nhẫn tình trạng, không có một chút thủ đoạn đặc thù là không thể nào. Đệ tam cũng không cho rằng nạ dù tổ có thể trên tay cả cả sĩ kiên trì lâu như vậy, biết không có mấy cái cường đại át chủ bài phòng thân, ngay trước bên người thượng nhẫn, đệ tam không có nói rõ, hắn lo lắng không phải nạ dù tổ có hay không át chủ bài, mà là lo lắng nạ dù tổ cường. Đại lên có thể hay không đối với cổ nổ hạ cấu thành uy hiếp. Phải biết hiện tại nạ dù tổ cơ hồ không có người có thể chế trụ hắn, một khi hắn có lòng phản loạn, như vậy, hiện tại nạ dù tổ sẽ trở thành cái thứ hai họ rổ si mà dự. Một khi nạ dù tổ cùng hắn thể nội kỳ u bị cấu thành liên hệ, như vậy, tương lai đối với cổ nổ hạ nguy hại sẽ vượt xa họ rổ si mà dự. Hậu quả như vậy đệ tam không thể không suy nghĩ kỹ càng. Đệ tam tình huống bên kia, nạ dù tổ hoàn toàn không biết. Đệ tam bọn hắn đều là trí thượng cao cấp thượng nhận thực lực, đối với tự thân khí tức che đậy có thâm hậu kinh nghiệm, cho dù là nạ dù tổ có được cường đại linh hồn lực, như cùng hắn nhóm có thể ẩn ấp, nạ dù tổ vẫn như cũ là cảm giác không thấy, trừ phi nạ dù tổ thực lực muốn viễn siêu bọn hắn mới được. Thủy độn thủy long đạn chi thuật cả cả sĩ không có chút nào lưu thủ, hắn cũng muốn nhìn xem người học sinh này chân chính thực lực đến tột cùng như thế nào. Như thế trong nháy mắt cả cả sĩ hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó một đầu màu xanh thẳm thủy long giống giận hướng phía nạ dù tổ nhào tới. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật đối với cái này nhẫn thuật, nạ dù tổ cũng là hết sức quen thuộc, trực tiếp phục chế lấy cả cả sĩ nhẫn thuật, hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn. Sau đó, một đầu màu xanh thẳm thủy long nương theo lấy tiếng gầm gừ từ nạ dù tổ dưới chân nhảy lên một cái, hướng phía cả cả sĩ đầu kia thủy long vọt tới. Thủy độn. Song long rảo sát chi thuật nạ dù tổ kết ấn một sát na, cả cả sĩ cũng là không co dừng lại, hai tay kết ấn thời khắc, lại là hai đầu thủy long xoay quanh mà lên, giống giận hướng phía nạ dù tổ buôn tập mà đi. Hòa độn, phệ diễm giả sẻn gắng nạ dù tổ cũng là theo sát trên đó, hai tay khoanh ở giữa, một cái toàn thân mang theo ánh lửa giả sẻn gắng liền xuất hiện tại trên tay phải của hắn, cái kia áp xúc thành một cái viên cầu giả sẻn gắng bắn ra lấy từ từ ánh lửa. Để cho người ta nhìn cũng là run như cầy sấy. Hai đầu màu xanh thẳm thủy long va chạm đằng sau, từng bãi nước liền từ trên không rơi lệ xuống tới. Như thế trong nháy mắt, cả cả sĩ cùng nạ rủ tổ đồng thời xuất thủ, cực nóng giả sẻn gẳng hung hăng đụng vào cái kia hai đầu thủy long bên trên. Một trận kịch liệt vang động đằng sau, năng lượng to lớn từ va chạm ở giữa nổ tung lên. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời khí lãng trực tiếp là đem hai người đẩy lui mấy bước. Đợi đến khói bụi tán đi đằng sau, hai người nơi giao thủ xuất hiện một cái hố to, chung quanh cây cối bị từng khỏa đánh ngã, đen kịt trên lá cây tựa hồ còn có thể ngửi được lá cây đốt cháy khét hương vị. Lôi đột, lôi thiết đứng vững góp chân đằng sau, cả cả sĩ chính là hai tay cấp tốc kết ấn, tiếp lấy tay trái ấn bên phải trên tay, chạ cờ dạ bỗng nhiên nghi tụ mà ra. Vài tiếng giống như kinh chim tiếng kêu vang lên đằng sau, trong chốc lát, kinh người lôi điện chi quang. Bắt đầu từ cả cả sĩ trong tay phải bạo hưởng mà ra. Từng đạo kinh người lôi điện chính là tại cả cả sĩ tay phải nghi tụ, trong lúc nhất thời phảng phất chỉ đỏ gì tề minh đồng dạng. Sau đó tất cả lôi điện, chính là bị cả cả sĩ nghi tụ thành một cái hình tròn trong tay, bốn phía lôi điện không ngừng thoáng hiện. Cái này chính là cả cả sĩ căn cứ từ mình tuyệt chiêu, đặc biệt nghiên cứu chế tạo chỉ đỏ gì ra cường phiên bản, lôi thiết. Cả cả sĩ vờ ơ y ma dùng tới lôi thiết. Thật không biết nạ dù tổ có thể hay không ngăn cản được gã sủ mà ngậm lấy điếu thuốc đấu nhìn xem kịch chiến hai người. Cả cả sĩ lôi thiết chính xác cổ nổ hạ, thậm chí giới nỉ dạ đều là do như ban Nga Y, một khi gặp gỡ cả cả xì lôi thiết, vậy hắn đối thủ không chết cũng tàn phế. Đệ tam hổ cả đại nhân, để cả cả xì dừng tay đi, bằng không thì cái kia tiểu quỷ nhất định phải chết. Tặng cổ nhìn xem cả cả xì lôi thiết, vợ ơ y ma đối với nạ rủ tổ sinh ra lo lắng tâm tình, nàng cả trái tim giờ phút này đều nắm chặt lên, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa hai người, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vẻ khẩn trương. Đúng vậy à, tam đại hồ cả đại nhân, tiểu tử kia khẳng định ngăn không được cả cả xì lôi thiết, chúng ta nhanh để cả cả xì thu tay lại. A rủa hỉ cụ hệ mẹ giờ phút này cũng là vì nạ rủ tổ cảm thấy lo lắng, nhìn xem gương mặt anh tuấn kia, cái kia bôi lạnh nhạt lại mang theo một tia tà ý dáng tươi cười, rủa hỉ cụ hệ mẹ nội tâm tựa hồ bị xúc động, toàn bộ nội tâm đều treo lên. Nạ rủ tổ trung quy là cả cả xì học sinh, hắn biết phân tốc đệ tam ngăn cản chuẩn bị đi làm viện thủ ẳng cổ cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ. Hắn muốn nhìn một chút tại cả cả sỉ như thế thế công áp bách phía dưới, nạ rủ tổ đến tột cùng có thể buộc phát ra bao lớn tiềm lực. Hắn càng muốn nhìn hơn đến đối mặt cả cả sỉ lôi thiết, nạ rủ tổ biết đối phó thế nào. Lôi đột, lôi đỉnh phá khung, nạ rủ tổ học theo phòng theo lấy cả cả sỉ động tác, rỗi ra hai tay hơi nâng lấy. Sau đó một cỗ màu tím trả cờ dạ bắt đầu từ nạ rủ tổ trong tay xoay quanh nghi tụ xoay tròn. Cái đó là cả cả xì lôi thiết đệ tam chung quanh thượng nhẫn nhóm thấy cảnh này, không khỏi la hoàng lên. Hôm nay bọn hắn gặp được rung động nhất sự tình, những chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Không, đó là dạ sẻn gẳng đệ tam liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh khỏe, nạ rủ tổ lại có thể đem lôi thuộc tính trả cờ dạ gia nhập vào dạ sẻn gẳng bên trong, tiến tới khai sáng ra thuộc về mình lôi đột, liền loại thiên phú này đã viễn siêu ngày xưa họ rổ xì mà dị. Trong chốc lát, nạ dù tổ chính là tay nâng lấy lôi độn dạ sẻn gẳng, thân hình lóe lên, trong không khí lập tức hóa thành một đạo hoa mỹ hào quang màu tím, hướng thẳng đến cả cả xì vọt tới, tốc độ nhanh đến đã thấy không rõ tại nạ dù tổ thân ảnh, lờ mờ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy nạ dù tổ trong tay lôi độn dạ sẻn gẳng xẹt qua vết tích. Nhìn thấy nạ dù tổ đột kích, cả cả xì cũng là sắc mặt trầm xuống, trong tay đồng dạng nâng kinh khủng dị thường lôi thiết, phản xung nạ dù tổ mà lên. Thành S hình ra tốc phóng tới nạ rủ tổ, trong không khí đồng dạng chỉ còn lại có một đạo lập lòe đích lôi mang. Hai đạo nhanh chóng chớp lóe trong chốc lát định va chạm tại một khối, nạ rủ tổ mấy người cùng hạ cụ trong lúc nhất thời đều là nín thở, vô cùng khẩn trương, không biết tiếp xuống kết quả sẽ là thế nào, hạ cụ cũng là vô cùng khẩn trương, chỉ cần nạ rủ tổ vừa có nguy hiểm, nàng liền sẽ tiến lên xuất thủ.